Chương 270, quỳ không quỳ. Lý Phù Giao ra mắt Thương Hải, Lý Phù Giao cũng chưa từng gặp qua Thương Hải. Nếu nói là hắn ra mắt Thương Hải, chính là nói hắn ra mắt Thanh Thiên Quân, cần phải nói là hắn chưa từng gặp qua Thương Hải, liền là vì Thanh Thiên Quân chưa từng tại hắn trước người triển lộ qua độc thuộc về Thương Hải tu sĩ khí thế. Nhưng tại giây phút này, cái kia ăn mặc trời trường bào màu lam nam nhân đứng lên đồng thời, Lý Phù Giao liền cảm thấy trong đầu trống rỗng, giống như có đồ vật gì đó bỗng nhiên nổ tung giống nhau. Cái loại cảm giác này, tựa như cùng thần tử thấy quân vương bình thường, làm cho người ta sinh ra một loại không thể kháng cự thần phục cảm giác. Nhất là làm, lúc người nam nhân kia mở to mắt nhìn về phía Lý Phù Giao đồng thời, cái loại cảm giác này liền dị thường mãnh liệt. Lý Phù Giao mặc dù là đứng ở rất xa chỗ, đều có chút khống chế không nổi bản thân, muốn quỳ xuống ở trước mặt hắn. Đứng ở nam nhân bên cạnh Lục La càng là đã sớm quỳ xuống ở trước mặt hắn, thấp giọng từng lần một hô hào phụ thân, lệ rơi đầy mặt, ở đâu còn có nửa điểm xuân thu cảnh tu sĩ bộ dạng. Lý Phù Giao rõ ràng cảm giác được người nam nhân kia cảnh giới cũng không cao, nhiều nhất cũng chính là thái thanh cảnh, có thể vì sao bản thân sẽ sanh ra loại cảm giác này đến. Một vị đại yêu, khi còn sống tự nhiên là cái này trong trời đất cường đại nhất tồn tại, có thể sau khi chết cũng là như thế sao? Lý Phù Giao trong lòng đều muốn quỳ xuống cảm giác càng phát ra mãnh liệt, hầu như lập tức muốn quỳ xuống. Có thể lúc này đồng thời, linh phủ trong lại xuất hiện một cái Lý Phù Giao. Cái kia xếp bằng ở linh phủ bên trong Lý Phù Giao thần tình cực độ hờ hững, cảm thụ được cổ thân thể này sắp quỳ xuống, liền châm chọc nói, quỳ đi, một vị Thương Hải đại yêu, cho ngươi quỳ, nói không chừng còn có thể cho chỗ tốt hơn, vì sao không quỳ đây? Lý Phù Giao ý nghĩ trống rỗng, nhưng có thể rõ ràng nghe được linh phủ bên trong thanh âm, hắn cau mày, sắc mặt tái nhợt, do dự. Linh phủ trong chính là cái kia Lý Phù Giao cười lạnh nói, đã nói muốn trở thành kiếm tiên, chỉ là một cái buồn cười ý tưởng. Lý Phù Giao trong đầu dần dần hiện lên năm đó ở Trần Quốc Hoài Dương ngoài thành, hắn tại trận kia trong mưa đã từng nói qua những lời kia, nghĩ đến bước vào kiếm khí cảnh lúc trước những chuyện kia. Hắn khó khăn mở miệng, ta tại sao phải quỳ, ngươi vì cái gì không quỳ? Linh phủ trong một mực ở truyền đến thanh âm. Lý Phù Giao mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, ta dựa vào cái gì phải lạy? Linh phủ bên trong thanh âm rất xa xưa, nhưng vẫn xưa cũ mang theo châm chọc, đúng không? Cái kia chân của ngươi như thế nào phát run, là không kiên trì nổi muốn quỳ đi xuống rồi à? Lý Phù Giao cúi đầu nhìn mình run rẩy hai chân, trên mặt biểu lộ rất kỳ quái, có hướng tới, cũng có nghi hoặc, đương nhiên càng nhiều nữa còn là thống khổ. Bang, một tiếng, Lý Phù Giao rút ra bên hông thanh ti kiếm, dựng ở trước người, hai tay xử kiếm, không để cho mình quỳ ngã xuống, nhưng sắc mặt như trước khó coi, những khi này, đã không thể dùng cái gì tôn nghiêm cùng kiên trì để giải thích Lý Phù Giao không quỳ đi xuống lý do, trong đầu của hắn rất loạn, hắn không muốn quỳ đi xuống, đây là bản năng. Linh phủ bên trong thanh âm như cũ liên tục, thật đáng buồn, ngươi đều không có tìm được một cái không quỳ lý do. Lý Phù Giao nghiêng đầu đi không nhìn cái kia ánh mắt của nam nhân, thấp giọng nói ra, ta không quỳ. Linh phủ trong lúc này đây, chỉ truyền đến a một tiếng, thời điểm này, người nam nhân kia cuối cùng là mở miệng nói chuyện, thấy ta, vì sao không quỳ? Hắn cái này mới mở miệng nói chuyện, cái loại này muốn cho Lý Phù Giao quỳ xuống cảm giác liền càng thêm mãnh liệt, cái này phản phất là quân vương tại hướng thần tử truyền đạt ý chỉ. Lý Phù Giao lung lay sắp đổ, Lý Phù Giao trong đầu hỗn loạn vô cùng. Bắc Hải mặt biển cái kia trên chiếc thuyền, Thanh Hòe cùng Thanh Thiên Quân đây đối với phụ nữ tại ăn thịt dê nướng, thịt dê tự nhiên còn là bạch trạch đấy, tuy rằng Thanh Thiên Quân đang ở Bắc Hải, nhưng nếu là muốn ăn vào loại vật này, như cũ không khó, dù sao hắn là một vị đại yêu, vì lần này ăn thịt dê nướng, Thanh Thiên Quân thậm chí còn làm cho người ta tại trong Sơn Hà tìm tới cây ớt, Thanh Thiên Quân lúc trước không có nếm qua, bởi vậy mới ăn khối thứ nhất thời điểm liền bị cay đến đầu đầy mồ hôi, chỉ là hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, không giống đại đa số người như vậy không tiếp thụ được. Tại hắn ăn thịt dê nướng lỗ hổng, Phong Lữ một mực cảm giác sợ nổi da gà, nếu không phải bây giờ còn là một đầu đại hắc con lừa, không có năng lực bảo vệ tánh mạng, hắn thậm chí đều muốn nhảy đến hải lý, dù sao không thể ra hiện tại đây đối với phụ nữ trong tầm mắt. Thanh Thiên Quân nuốt xuống một khối thịt dê, nhìn về phía Thanh Hòe, mở miệng nói ra, không có chuyện gì để nói đấy, nếu là hắn thực không thể đi ra, là mệnh. Thanh Hòe chút nào không khách khí nói, cái này mệnh cũng là ngươi an bài. Thanh Thiên Quân nhẹ nói, vốn là không dễ dàng. Hắn đi cái kia kiếm đạo không dễ dàng, nếu muốn trở thành Thương Hải đổi không dễ dàng, chủ yếu nhất là lấy ngươi cũng không dễ dàng, vì vậy vi phụ mới rảnh rỗi không có việc gì cho hắn dưới ngáng chân, chỉ có đường càng khó, mới có thể càng phát ra cường đại. Thanh Thiên Quân gấp lên một khối thịt dê, cười nói, thật giống như cái này thịt dê, vi phụ nếu không phải ăn, bạch trạch nhất tộc có thể rất an ổn trải qua thời gian, cũng không có ai nghĩ đến muốn một lần nữa liên tiếp ghi tộc quần huy hoàng, vi phụ thích ăn thịt dê, bọn hắn liền có cảm giác nguy cơ. Nói không chừng vi phụ ăn, bạch trạch nhất tộc liền xuất hiện một vị Thương Hải rồi. Thanh Hòe ha ha cười, không có như thế nào phản ứng Thanh Thiên Quân. Thanh Thiên Quân để đũa xuống, cảm thán nói, cái kia lại không phải là cái gì nhân vật lợi hại, bất quá là luyện tâm mà thôi, chỉ cần hắn nhìn thấu, tự nhiên là xong rồi. Thanh Hòe hừ lạnh nói, nếu nhìn không thấu đây, Thanh Thiên Quân bình thản nói, kiếm tâm mông trần, về sau còn có thể đi lên phía trước, bước vào Thương Hải cơ hội lại ít đi một chút. Nói xong câu đó, Thanh Thiên Quân không chờ Thanh Hòe mở miệng, liền tiếp tục nói, có lợi có tệ, sự tình gì đều có mạo hiểm, đều có hậu quả muốn thừa nhận, vi phụ sẽ không giúp hắn quá nhiều, lúc này đây, cùng tiếp theo liền vậy là đủ rồi, làm cho một vị Thương Hải ra tay trợ giúp hậu bối tu sĩ, vốn là không dễ dàng, một lần đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, Thanh Thiên Quân nhận lời phải giúp hắn hai lần, đặt ở ai tới xem, đều là ban ân. Thanh Hòe tâm tình có chút sa sút, có thể ngươi không hỏi qua ý nghĩ của hắn. Thanh Thiên Quân lắc đầu, hắn hiện tại còn chưa tới có thể làm lựa chọn một bước kia, hắn là bị người mang lên cuộc quân cờ, thế gian này tu sĩ, có thể đi ra bàn cờ đấy, vốn là không nhiều lắm, vi phụ hy vọng hắn có thể đi ra ngoài, thay hắn lựa chọn một con đường. Thanh Hòe rất nhanh phản bác, hắn có con đường của mình muốn đi, Lý Phù giao đường, hoàn toàn chính xác là chính bản thân hắn lựa chọn đấy, Hứa Tịch không có cưỡng cầu qua hắn nhất định phải trở thành kiếm sơn đệ tử, Triêu Thanh Thu không có cưỡng cầu hắn học một kiếm kia, thậm chí cũng không muốn dạy hắn một kiếm kia. Thanh Thiên Quân nhìn trước mắt sôi rào nước canh, hơi hơi tưởng tượng, hướng bên trong thả một khối thịt dê, sau đó nước canh liền trong nháy mắt đình chỉ sôi trào, hơn nữa trở nên bóng loáng trong như gương. Rất nhanh, bên trong liền bày biện ra cổ thi thể kia bên trong tình cảnh. Thanh Hòe thăm dò nhìn lại, thấy được rất nghiêm túc. Đại Hắc con lừa muốn tới đây nhìn xem, nhưng mà nhớ tới Thanh Thiên Quân tính tình, liền rất nhanh buông tha cho. Trần Thẳng trước sau như một ngồi ở trong khoang thuyền, uống rượu, đối với những chuyện này, chẳng quan tâm.